Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2170, chỉ cần ta không có chết. Một càng, không, nguyên ngọc cái kia còn dư lại một phần nhỏ thần hồn phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Tử vong, chân chính lại tới, nguyên ngọc xác định, chính mình thật sự muốn hôi phi yên diệt. Nàng đã không có bất kỳ thủ đoạn gì cùng lá bài tẩy. Sơn cùng thủy tận rồi. Nguyên Ngọc cứ như vậy mạnh mẽ nhìn xem kia một đạo kiếm mang tại chính mình ánh mắt bên trong. Phóng đại, trở nên rõ ràng. Cuối cùng, không có cuối cùng. Đen kịt một màu. Chết, Nguyên Ngọc đều không có cơ hội lưu lại di ngôn. Sau cùng sinh cơ biến mất trước. Trong đầu như cũ là tử thần tiến đến không dám tin tưởng mà thôi. Cửu U, thật xin lỗi, Tô Trần cùng Cửu U xin lỗi. Trên thực tế, lúc trước hắn là muốn trọng thương Nguyên Ngọc. Sau đó, đem Nguyên Ngọc mệnh lưu cho Cửu U. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, trảm thương kiếm trận quá mạnh. Ngay cả nghĩ muốn lưu mệnh Nguyên Ngọc, đều làm không đến. Thôi đi. Bản cô nương đã thoải mái phát nổ, tận mắt thấy Nguyên Ngọc chết, là đủ rồi, ta cảm ơn ngươi mới là. Cửu U hừ hừ đạo, rõ ràng, trong thanh âm vui sướng, tựa hồ càng thêm trực tiếp, rõ ràng, Tô Trần đang cùng Cửu U giao lưu, mà toàn bộ thiên địa chàng bên trong, lại thật lâu đều ở vào hòa đá bên trong, Nguyên Ngọc sau khi chết. Nàng mượn dùng cửu u vực cùng cửu u vực bên trong tất cả người tu võ lực lượng. Đều thuộc về trà, ở đây kia hơn tỷ người tu võ. Đều cảm nhận được lực lượng của mình. Tựa hồ tăng một đoạn. Đây là việc vui của về chủ cũ rồi. Có thể giờ phút này, nhưng không có một người vui sướng. Vẫn như cũ đắm chìm trong Tô Trần miểu sát Nguyên Ngọc một màn bên trên. Tô Trần thật sự giết Nguyên Ngọc tôn nữ, đường đường lục đẳng thế lực chủ nhân, cũng sẽ chết. Tựa hồ, toàn bộ lôi quang vân hệ đã có hàng ngàn vạn năm. Không có chết qua lục đẳng thế lực chủ nhân loại tầng thứ này cường giả a. Tô Trần vậy mà làm được, một cái thần chủ cảnh đều không phải là, 500 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Làm được, thật đơn giản, thần tích. Hai chữ đều không đủ đến nay hình dung loại rung động này đi. Toàn bộ thiên địa chàng bên trong, trọn vẹn thời gian một nén nhang bên trong, đều là yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, thẳng đến Tô Trần đều đi tới Tư Không Dư bên người. Vẫn như cũ yên tĩnh đáng sợ. Tô Trần, Nguyên Ngọc tôn nữ, chết rồi, bị ngươi giết chết rồi. Tư Không Dư ngẩng đầu, nhìn xem Tô Trần, âm thanh rất cứng ngắc, rõ ràng là tận mắt nhìn thấy, vẫn như trước cảm thấy là ảo giác. Tốt, trở về đi, Tô Trần không nói thêm gì, cười nói, từ đầu đến cuối, đợi đến Tư Không Dư cùng Tư Không Chiến bồi tiếp Tô Trần trở lại Tư Không ra. Đều là mơ mơ hồ hồ, thẳng đến Tô Trần cùng Tư Không Dư. Tư Không Chiến đều rời đi thiên địa chàng rất lâu rất lâu. Thiên địa chàng bên trong mới dần dần địa có âm thanh. Thiên địa chàng bên trong kia hơn tỷ người tu võ mới dần dần kịp phản ứng. Sau đó, toàn bộ cửu u vực nổ, triệt để nổ, vực chủ, chết rồi. Đây là cửu u vực lớn nhất từ trước tới nay sự tình. Không phải sao, năm đó. Cửu U bị Nguyên Ngọc phản bội đánh giết thời điểm, là Nguyên Ngọc len lén làm, căn bản không có người trông thấy. Cùng hôm nay trọn vẹn hơn tỷ người tu võ đồng thời chứng kiến Nguyên Ngọc bị diệt sát. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm, Tô Trần danh tự, thoáng cái truyền khắp toàn bộ cửu U vực hơn 10 tỷ người tu võ trong lỗ tai. Thậm chí... còn tại điên cuồng hướng phía lôi quang vân hệ thế lực khác người tu võ trong lỗ tai dao động. Tựa như là virus đồng dạng lan tràn. Tô Trần, Nguyên Ngọc đã chết, ngươi có thể trở thành vực chủ. Đến rồi Tư Không gia, rốt cục, Tư Không Chiến miễn cưỡng có chút lý trí. Hắn lại là hưng phấn, lại là kích động, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Lão Phu sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Có thể, có điều, qua một thời gian ngắn, ta liền muốn rời khỏi Cửu U vực. Về sau, cũng hẳn là cực ít trở lại Cửu U vực. Ta chỉ cần một cái Cửu U vực chủ tên, thực tế trưởng khống toàn bộ Cửu U vực chuyện. Để Dư Nhi tới đi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Trên thực tế, nếu như không phải biết rồi một khi trở thành Cửu U vực chủ, về sau, tại thời điểm chiến đấu, có thể điều động toàn bộ Cửu U vực lực lượng. Tô Trần thậm chí ngay cả vực chủ cái danh này đều chẳng muốn treo. A, Tư Hương Chiến cùng Tư Không Dư đồng thời ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hai người đều cho rằng tại Nguyên Ngọc sau khi chết, Tô Trần thuận lý thành chương sẽ trở thành Cửu U vực vực chủ. Dầu gì, còn có Cửu U, cái này đời trước Cửu U vực vực chủ một lần nữa đoạt lại vị trí. Cũng là hợp tình lý, duy chỉ có không nghĩ tới Tô Trần vậy mà chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ. Tư Không Chiến nhịp tim điên cuồng tăng tốc, nói không tâm động là giả. Cháu gái của mình sắp trở thành Cửu U vực thực tế trưởng khống người. Đây tuyệt đối là như mộng ảo. Ta không làm được. Tư Không Dư nhưng là trùng điệp lắc đầu. Một vực đứng đầu chính mình tới làm. Làm sao có thể? Nàng cảm giác mình liền một cái Tư Không gia đều trưởng khống không được. Chớ nói chi là một vực đứng đầu rồi. Làm thế nào không được? Chỉ cần ta không chết, không ai dám động tới ngươi. Về phần quản lý Cửu U vực, không phải có lão gia tử giúp ngươi sao? Huống chi, coi như Cửu U vực trong tay ngươi lạc phách, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tô Trần giơ tay lên, sờ lên Tư Không Dư cái đầu nhỏ, dành cho nàng cổ vũ. Nói cho cùng, Cửu U vực căn bản không thỏa mãn được Tô Trần còn có Cửu U dã tâm. Một cái nho nhỏ lục đẳng thế lực mà thôi, liền xem như quản lý không tốt, lạc phách, Tô Trần hoặc là Cửu U cũng sẽ không cảm thấy đau lòng loại hình. Cái này, Tư Không Dư không biết nói cái gì cho phải, trong đầu đều là hỗn loạn, không giải thích được. Tô Trần muốn cho chính mình trở thành toàn bộ Cửu U vực thực tế trưởng khống người. Cái này quá đột nhiên xuất hiện rồi. Tốt, Dư Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, tiêu hóa một chút, ngày mai chúng ta nói sau. Tô Trần nói khẽ, đêm nay, chuyện phát sinh quá nhiều. Tư Không Dư hiện tại có chút loạn, hợp tình hợp lý, cần thời gian đến hoãn một chút. Nói xong, Tô Trần vừa nhìn về phía Tư Không Chiến. Lão gia tử, liên quan tới Uông Đoán cùng Hồng Dực Thương, ngài có ý nghĩ gì? Lão Phu tìm bọn hắn nói, Tư Không Chiến đã tính trước mà nói, Uông lão đầu cùng Hồng lão đầu đều là người thông minh. Tô Trần nhẹ gật đầu, có Tư Không Chiến câu nói này là đủ rồi, chỉ cần có chính mình hết sức ủng hộ, mà ba bộ lại hết sức ủng hộ. Coi như Tư Không Dư tuổi tác rất nhỏ, thực lực không mạnh, nhưng cũng là có thể cưỡng ép đẩy lên Cửu U vực thực tế trưởng khống người vị trí này. Sau đó, Tư Không Dư, Tư Không Chiến rời khỏi, mà Tô Trần thì là trở lại chính mình lầu các. Khoảng cách Thiên Hành Thánh vực vực chủ con gái chọn rể không đến bao lâu rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn rời đi Cửu U vực đã bị mang vào chuyện quan trọng cần làm. Đương nhiên, vẫn là muốn tại Cửu U vực ngây ngốc mấy ngày, đợi đến thành công đem Tư Không Dư đẩy lên Cửu U vực thực tế trưởng khống nhân vị đưa, mới có thể rời đi. Trở lại lầu các, Tô Trần đầu tiên là suy tư một chút chuyện kế tiếp, sau đó lâm vào tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Hành Thánh vực, vực chủ phủ, lầu chính, trong đại sảnh, trọn vẹn mấy chục cái nha hoàn đang tại phục thị một người trung niên dùng cơm. Trên bàn cơm, một người mặc màu tím đang phục, thần sắc uy nghiêm người trung niên, đang dùng bữa ăn, bồi tiếp hắn cùng một chỗ dùng cơm. Còn có mấy cái dung mạo đẹp đẽ phụ nhân, đều là thê tử của hắn. Thiếp thị, người trung niên, tên là Thẩm Thiên Thạch, chính là thiên hành thánh vực vực chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.